Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 chapter 120 chapter 120 không phải độc thân cầu. Nhưng La Roca vẫn là cảm giác được chính mình bị ngạnh tác một phen cầu lương. Phó quan đại nhân tỏ vẻ phi thường tâm tác, vì không cho chính mình tiếp tục tâm tác đi xuống. Đành phải chủ động kéo ra đề tài. Ngũ tử Mạc, ngươi tìm ta sẽ không liền vì xem ta có phải hay không đang sờ cá đi. Đương nhiên không phải, ngươi lại không phải nhà ta nam thần. Ai quản ngươi là đang sờ cá vẫn là không sờ cá. Ta là có chính sự tìm ngươi, quang não đối diện ngũ tử Mạc mắt trợn trắng. Tức giận đối với đầy mặt hắc tuyến Roca nói. Tuy rằng từ trên quang não mặt nhìn đến Roca hẳn là ở mộ gian trong phòng. Nhưng là nguyên soái đại nhân ở bên mặt, còn có điểm khoảng cách, không có nhập màn ảnh, cho nên ngũ tử Mặc không biết hắn trong miệng nam thần liền ở bên cạnh. Còn nghe được hắn cùng Roca hai người đối thoại, nghe được ngũ tử Mặc nhắc tới Scott, Roca dùng khóe mắt chọn mắt xa hơn một chút nhìn hắn Scott. Đồng thời đối quang não đối diện ngũ tử Mặc trêu chọc nói. Hắc hắc, ta hoàn toàn không ngại ngươi đi tìm Scott cha cương, ngũ tử Mặc chuẩn bị mở miệng cùng Roca hỏi. Thăm về tinh võng sự tình, liền nghe được Roca làm hắn đi cha nguyên soái đại nhân cương. Trên mặt đầu tiên là nóng lên, bất quá thực mau bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn mắt vẻ mặt đáng khinh ở trước mắt Roca. Ngươi lại rong dài ta liền đi tìm Tư Mã đại ca a. Tiểu tử này quả nhiên thật không đáng yêu. Một lời không hợp liền mách lẻo tính cái quỷ gì a uy. Hảo hảo hảo, ta không vô nghĩa, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lần trước ngũ tử Mặc ra hỏa này tìm nhà hắn A Hoa mách lẻo. Làm chính mình bị A Hoa nhắc mãi đã lâu. Tuy rằng có thể cùng thân ái liên hệ, Roca thật cao hứng. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ cùng thân ái video nhưng là toàn bộ hành trình đều nghe được A Hoa. Tam câu không rời ngũ tử Mặc, ta nhớ rõ ngươi là họ Mã Tạp đi, tình võng lớn nhất cổ đông Mã Tạp gia tộc đúng vậy. Làm sao vậy, giảng thật, Roca gia hỏa này liền tính không phải đảm nhiệm Scott phó quan ở tinh tế chung cũng rất nổi danh. Bởi vì chỉ cần dùng quá tinh võng người đều biết Mã Tạp gia tộc. Học quá liên bang sử người đều biết tinh võng đã được duyệt cùng thành lập. Đều là Mã Tạp gia tộc ở sau lưng một tay thúc đẩy. Thật muốn nói, tinh võng có thể nói là Mã Tạp gia tộc, bất quá vì cân bằng cùng phát triển. Mã Tạp gia tộc mới đem tinh võng quyền sở hữu làm một bộ phận ra tới. Tuy rằng hiện tại tinh võng không phải Mã Tạp gia tộc sở hữu. Nhưng là nó như cũ là tinh võng chiếm tỷ lệ lớn nhất cổ đông. Roca không biết ngũ tử Mặc như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này. Ngẩng đầu ngắm mắt nghe được bọn họ nói chuyện cũng nhìn qua Scott. Hai người không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu một phen. Ngũ tử Mặc tính cách Roca vẫn là hiểu biết, tuyệt đối sẽ không nhàn đến hoảng mới hỏi hắn vấn đề này. Cũng không có gì, chính là vừa lúc đối tinh võng có điểm hứng thú. Cho nên hỏi một chút người một ít về tinh võng sự tình, ngũ tử Mặc trong miệng hứng thú Roca. Tuyệt đối minh bạch cùng người thường hứng thú khẳng định bất đồng. Nhận được Scott ánh mắt ý bảo, Roca gật gật đầu, tùy ý hỏi, hành a, người muốn biết cái gì? Kế tiếp ngũ tử Mặc xem như từ Roca nơi này thượng một đường về tinh võng phát triển sử bài. Chuyên ngành chính, trong đó còn xen kẽ không ít người ngoài không biết chê cười cùng thú sự. Bất quá ở Roca trong miệng tiền bối kỳ văn thú sự. Ở ngũ tử Mặc trong tay lại thành mặt khác một chuyện. Roca không phải ngũ tử Mặc loại người này, cho nên đối bọn họ tự hỏi phương thức không hiểu biết. Nhưng mà ngũ tử Mặc lại có thể từ những cái đó nhìn như chê cười sự tình chung suy tính ra rất. Nhiều đối chính mình hữu dụng tư liệu, tỉ như năm đó biên soạn tinh võng trình tự sư nào đó đặc biệt yêu thích cùng thói quen. Còn có nào đó biên trình nhân viên nghĩ sai rồi số liệu. Nhìn qua như là cười lời nói, nhưng là lại may mắn sinh ra mặt khác một loại biến hóa. Đương nhiên này đó cười liêu gì đó, là tinh võng vừa mới thành lập thời điểm sự tình, trải qua mấy ngàn năm phát triển tu bổ thăng cấp, hiện tại tinh võng tuyệt đối sẽ không giống vừa mới xuất hiện như vậy nơi chốn đều là lỗ hổng. Bất quá tựa như Ngũ Tử Mặc phía trước nhắc mãi như vậy. Đánh hảo cơ sở mới có thể kiến vạn trượng cao lầu. Mấy ngàn năm thời gian tinh võng thăng cấp không biết bao nhiêu lần. Nhưng là nào đó cơ sở trình tự là không có khả năng bị thay đổi. Ngũ Tử Mặc chính là theo dõi này đó cơ sở số liệu. Thật muốn làm Ngũ Tử Mặc trực tiếp cùng hiện tại tinh võng chống chọi. Chờ hắn trang thoán thiên hầu trời cao cùng Thái Dương sánh vai rồi nói sao. Hắn hiện tại vẫn là cái tiểu nhân vật đâu. May mắn đời trước những cái đó bị Ngũ Tử Mặc cái này, tiểu nhân vật hố nhân sĩ không có xuyên. Qua đến tinh tế thời đại, nếu không tuyệt đối là phun hắn vẻ mặt, tiểu nhân vật, ha ha, từ Roka nơi này nghe được chính mình muốn biết đến tin tức sao. Ngũ Tử Mặc cũng không cùng Roka người này vô nghĩa, tái kiến một tiếng sau trực tiếp đóng thư từ qua lại. Roka vẻ mặt chưa đã thèm cùng Ngũ Tử Mặc phổ cập khoa học. Còn không có phát biểu một chút đối Mã Tạp gia tộc các tiền bối kính ngưỡng chi tình đâu. Ngũ Tử Mặc liền lóe người, làm Roka cảm giác chính mình muốn nói bị ngạnh ở. Nửa vời, đặc biệt khó chịu, bất quá hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi quang não. Quay đầu nhìn về phía Scott bên kia thời điểm liền nhìn đến nguyên soái đại nhân vẻ mặt trầm tư. Biểu tình, làm sao vậy, có thể làm Scott lộ ra như vậy biểu tình, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nhưng là Roka lại không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà Scott không có trả lời, chỉ là hướng Roka lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo hòm thư bên trong lại tắc một đống văn kiện. Sờ cá thời gian qua, cho nên hai người chính là ở khi dễ ta hiện tại là người cô đơn có phải hay không? Scott nhìn đến Roka vẻ mặt bi thôi nghiêm túc công tác biểu tình, không khỏi cười. Bất quá nhớ tới vừa mới Ngũ Tử Mặc hành vi, Scott ánh mắt ám Amani Scott so Roka càng thêm hiểu biết Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc sẽ hướng Roka hỏi thăm tinh võng sự tình. Tuyệt đối không phải hắn đột nhiên đối tinh võng dám hứng thú. Vô luận là cái nào phương diện hứng thú, tinh võng phòng ngự có bao nhiêu cường đại, Scott tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là phi thường rõ ràng. Hiện tại Mạc Lạp đế quốc hacker cùng với trình tự cao thủ cũng chưa có thể công phá tinh võng phòng. Ngự, còn làm liên bang bắt được bọn họ cái đuôi liền biết tinh võng không ngừng lực phòng ngự cường đại. Truy tung phản ứng năng lực cũng rất mạnh, nếu Ngũ Tử Mặc thật sự tay ngứa, hắn có phải hay không hẳn là cùng ngài lợi tư thúc thúc trước tiên lên tiếng kêu gọi. Ở soát tinh võng tìm tư liệu Ngũ Tử Mặc không biết nam thần nhà hắn đã bắt đầu vì hắn suy xét. Nếu không cẩn thận bị người bắt được cái đuôi hẳn là như thế nào kết thúc. Làm nguyên soái đại nhân đều nhớ tới đi cửa sau. Cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc có này vinh hạnh. Ở phòng Ngũ Tử Mặc, tuy rằng từ Roka trong miệng nghe được những cái đó lịch sử nhân sĩ không ít không muốn người biết. Tư liệu. Bất quá Ngũ Tử Mặc không có nhanh như vậy liền hướng tinh võng động thủ. Mà là ở trên tinh võng mặt tiếp tục thu thập về đám kia thành lập tinh võng biên trình nhân viên tư. Liệu, không ngừng muốn xem tư liệu, còn muốn xem bọn họ thành quả cùng với phát biểu học thuật luận văn. Giảng thật, Ngũ Tử Mặc giai đoạn trước chuẩn bị công tác, tư liệu tinh tế trình độ. Tuyệt đối có thể cho những cái đó thi lên thạc sĩ khảo bác chuẩn bị luận văn các học sinh tỏ vẻ cam. Bái hạ phong, may mắn Ngũ Tử Mặc thức tỉnh trở thành dẫn đường, tinh thần lực còn có ký ức phản ứng năng lực từ từ đều được đến cường hóa. Nếu không nếu lấy người thường năng lực đi đem này một đống lớn tư liệu cấp gặm quang gặm thục, tuyệt đối sẽ phi thăng, bất quá liền tính không thăng tiên, Ngũ Tử Mặc cũng sắp bỏ mình. Ngũ Tử Mặc đã đãi ở trong phòng 2 ngày thời gian. Ước chừng 2 ngày đều là ở gặm tư liệu, cộng thêm suy tính, Ngũ Tử hiện tại mặc cả người đều uể oải xuống dưới. Ngũ Tử Mặc tựa như một cái miêu thảm như vậy, cả người ghé vào trên bàn, liền kém miệng bên trong phiêu ra một đoàn màu trắng linh hồn. Năm đó tốt nghiệp đại học chuẩn bị luận văn cũng chưa như thế nào hung tàn, bất quá kết quả làm ngũ tử Mặc phi thường vừa lòng. Ít nhất hắn hiện tại có thể phi thường tự hào nói ở hiện tại liên bang chung. Trừ bỏ những cái đó phụ trách giữ gìn tinh võng kỹ thuật viên ngoại. Đối tinh võng trình tự nhất hiểu biết người. Bất quá hiểu biết không đại biểu hắn có thể dễ dàng công phá tinh võng phòng ngự. Ta muốn nằm ngay đơ một ngày. Ngày mai lại tìm một ít trên tinh võng mặt trang web luyện luyện tập gặm hai ngày các loại tư liệu. Ngũ tử Mặc tỏ vẻ lại đến hắn thật sự muốn phun. Bất quá ngũ tử Mặc kế hoạch không có thực hành cơ hội. Ở nằm ngay đờ ngũ tử Mặc đột nhiên thu được Roca thư từ qua lại thỉnh cầu. Ngũ tử Mặc nhìn đến trên quang não mặt biểu hiện chính là Roca. Bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói. Khó đến Roca lại nhàn đến luống cuống. Không trách ngũ tử Mặc sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì mỗi vị phó quan đại nhân chính là như vậy. Đương nhiên rồi, không phải mỗi lần tìm ngũ tử Mặc đều là tìm hắn nói chuyện phía money ngũ tử Mặc điểm hạ truyền. Được, không đợi Roca mở miệng, nói thẳng nói, gần nhất không phải vội thành cẩu sao? Như thế nào còn có rảnh tới quấy rầy ta? Ngoặc kép, đang chuẩn bị mở miệng Roca, bị ngũ tử Mặc như vậy một đồ. Thiếu chút nữa lại muốn sốc bàn, cuối cùng vẫn là ở mặt khác một bên nguyên soái đại nhân ánh mắt hạ. Không thể không đem phát điên áp xuống, đối với ngũ tử Mặc tức giận mở miệng nói. Ngũ tử Mặc ngươi có phải hay không quên hôm nay ngày mấy, hôm nay làm sao vậy? Ngũ tử Mặc hoàn toàn không biết Roca như thế nào hỏi như vậy. Nói hôm nay lại không phải cái gì quốc gia ngày hội. Cũng không phải hắn cùng nguyên soái đại nhân sinh nhật, đối, ngũ tử Mặc chính là biết Scott sinh nhật nhật tử người Nga. Cho nên ngũ tử Mặc cuối cùng thẳng cấp Roca một cái xem thường. Một bộ thích nói hay không thì tùy, không nói cút đi ánh mắt, ngoặc kép, ngũ tiểu Mặc ta cùng ngươi nói Nga, nếu không phải nhà ngươi nguyên soái ở một bên nhìn chằm chằm ta. Ta tuyệt đối sẽ thạc mau cho ngươi xem, mau nói. Không biết bổn đại gia là rất bận sao? Vội vàng tiếp tục nằm ngay đơ đâu? May mắn Roca không biết ngũ tử Mặc ở vội cái gì. Nếu không hắn mới mặc kệ một bên nhìn chằm chằm hắn nguyên soái đại nhân. Trực tiếp tìm tới ngũ tử Mặc chân nhân PK. Đệ nhất trường quân đội kỳ nghỉ thực tập một tháng liền đến hôm nay kết thúc Roca nhìn ra ngũ. Tử Mặc xác thật không biết. Đành phải trực tiếp mở miệng. À. Nhanh như vậy liền một tháng, nghe được một tháng thực tập kỳ cư nhiên liền đến, ngũ tử Mặc cảm khái thời gian quá đến mau hảo, ngũ tử Mặc là nguyên soái đại nhân đặc chiêu, cho nên hắn tuy rằng còn treo đệ nhất trường quân đội học sinh danh hào. Nhưng là cá nhân hồ sơ đã chuyển tới thiên khiển quân đoàn. Đệ nhất trường quân đội bên kia, hắn nguyện ý nói, có thể tiếp tục trở về đọc sách, thẳng đến tốt nghiệp. Không muốn cũng có thể, học tịch vẫn luôn sẽ treo ở đệ nhất trường quân đội. Mỗi năm thành tích cho điểm tắc từ thiên khiển quân đoàn bên này cấp. Sau đó đệ nhất trường quân đội ký lục đi lên, thẳng đến ngũ tử Mặc tốt nghiệp. Tinh tế chung không thiếu xuất hiện cùng loại ngũ tử Mặc loại này thiên tài trước thời gian nhập. Ngũ hoặc là bị đặc thù bộ môn tiếp thu thí dụ. Các loại xử lý phương thức sớm đã có quy củ nhưng theo. Hết chương.